Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2235, một đòn sấm sét. Hắn cũng không ngại An Lộc Sơn vào lúc này tiểu nhân đắc chí. Trương Dương càn rỡ một thanh, nhưng là cái gì đều phải nắm giữ một cái độ. Bây giờ Vương Sung còn xa không có đánh mất sức chiến đấu. Quá mức làm tức giận hắn, dùng cho hắn mạo hiểm làm ra một chút cử động nguy hiểm. Đối với An Lộc Sơn chưa chắc là chuyện tốt. Hừ, kẻ độc thần, còn không nhận thua sao? Đều đã đến loại trình độ này, người nghĩ đến ngươi còn có cơ hội không? Thái Thủy lạnh lùng nói, cuối cùng mở miệng, liền tính ngươi tranh thủ được nhất thời cơ hội thở lấy hơi. Đến cuối cùng một dạng phải chết. Đại đường toàn quân tan tác, tất cả lui về phía sau đi. Vương Sung dẫn theo cái kia chút tinh nhuệ binh mã nhưng vào lúc này hướng về đến đây. Dụng ý không nói tự minh, bất quá tuy rằng khám phá Vương Sung ý đồ, nhưng Thái Thủy nhưng không để ý chút nào. Nhân loại vương triều trong đó chiến tranh, đối với thần linh tới nói, chỉ là một bầy kiến hôi trong đó tranh đấu. Không quản là thắng hay bại, đều không có chút ý nghĩa nào. Quan trọng nhất là, thiên, tinh chế kế hoạch. Không quản Vương Sung tranh thủ bao nhiêu thời gian, đến cuối cùng, đều là một chữ, chết, mà thôi. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, tất cả tựu vẫn là chưa định số lượng. Trận chiến này, mặc dù chúng ta thất bại, cũng tuyệt không sẽ để cho các ngươi toại nguyện. Tựu coi như chúng ta không trốn được, cũng giống vậy sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Vương Sung trôi nổi hư không? Trầm giọng nói, mặt mũi hắn kiên định, cả người trên dưới lộ ra một luồng quyết đánh đến cùng khí thế. Không quản bất cứ lúc nào, tức liền đến cuối cùng một khắc, hắn cũng tuyệt không sẽ xem thường từ bỏ. Tây Nam cuộc chiến là như vậy. Tây Bắc cuộc chiến cũng là như thế. Không quản quá khứ vẫn là tương lai, hắn mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua. Hừ, nghe được Vương Sung, An Lộc Sơn cùng chung quanh U Châu chúng tướng, trong mắt đều lộ ra một loại châm chọc vẻ mặt. Đều đã đến mức độ này, Vương Sung có thể làm cái gì? Để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đây là sau cùng dãy dụa sao? Là chuẩn bị chó cùng rứt dậu, vẫn là không đường có thể trốn, chuẩn bị cùng bọn họ đồng quy vu tận. Có thể nói ra những lời ấy, xem ra Vương Sung là chân chính cùng đường mạt lộ. Mà phía trước, nghe được Vương Sung, Thái Thủy cũng là khẽ nhíu mày, bất quá nhưng không có thái quá bất ngờ. Đã như vậy, ta tựu để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Thái Thủy vẻ mặt lạnh lùng. Thanh âm chưa dứt, oanh, bàn tay của hắn vỗ một cái, một đoàn bạch kim sắc quả cầu ánh sáng tản ra mãnh liệt thời không gợn sóng. Bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện, bất quá cũng không phải là đánh về Vương Sung, mà là bằng tốc độ kinh người bắn về phía đã lui ra tường thành phạm vi. Đang ở cùng chư quốc quân đội chém giết đại đường bộ đội. Vương Sung thấy thế nhất thời vẻ mặt đại biến. Thái Thủy lần này động tác tựu liền hắn đều không ngờ rằng. Lấy Thái Thủy năng lực, đòn đánh này e sợ đủ để đem cái kia một khối tất cả đại đường bộ đội toàn bộ hủy diệt. Bao quát đang ở cùng bọn họ chém giết các nước binh sĩ. Thái Thủy cao cao tại thượng, căn bản không để ý cái kia chút các nước binh lính tính mệnh. Nhưng Vương Sung nhưng không cách nào làm được hắn như vậy. Vương Sung thân thể nhảy lên, lập tức hướng về bạch kim sắc quả cầu ánh sáng bay ra phương hướng cản đi. Trong chớp mắt, một đạo màu vàng sậm thời không chi hoàn bỗng dưng hiện rõ. Nhất thời ở đằng kia đạo bạch kim sắc quả cầu ánh sáng phía trước. Mở ra một đạo đường hầm không thời gian, đem viên này hủy diệt bạch kim sắc quả cầu ánh sáng nuốt vào. Không có tác dụng. Thái Thủy thanh âm lạnh lẽo được không mang theo tình cảm chút nào. Tiếp tục từ giữa không trung truyền đến. Âm âm, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang. trong chớp mắt lại là một đạo bạch kim sắc quả cầu ánh sáng bắn nhanh ra như điện, bay về phía một cái khác, tuyệt nhiên phương hướng khác nhau. Lần thứ hai đánh về phía khác, một trận đại đường quân đội. Thái Thủy thậm chí đều không có trực tiếp cùng Vương Sung giao thủ. Dĩ nhiên Vương Sung như vậy quan tâm những con kiến hôi này giống như binh lính tính mệnh. Vậy thì để hắn không ngừng mà mệt mỏi chạy mệnh. Vù, Vương Sung trong lòng rùng mình, căn bản không có lựa chọn khác. Thân thể nhảy lên, điều khiển thời không lực lượng, nhất thời xuất hiện ở một đảo khác bạch kim sắc quả cầu ánh sáng phía trước. Cuồng phong gào thét, luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Khi Vương Sung xuất hiện ở đằng kia đoàn bạch kim sắc quả cầu ánh sáng trước mặt, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, tựa hồ thấy được Vương Sung phương thức xử lý. Thái Thủy đặc ý ở viên thứ hai bạch kim quả cầu ánh sáng bên trong gia nhập cực kỳ to lớn hơn nữa. Hỗn loạn thời không lực lượng, dùng được Vương Sung căn bản không cách nào như trước như vậy. Đem viên này bạch kim sắc quả cầu ánh sáng nhét vào đường hầm không thời gian bên trong. Thời gian không gian khác nhau lực lượng, lẫn nhau trong đó cũng sẽ bài xích lẫn nhau. Hắn nghĩ muốn dùng phương thức này đến tiêu hao công lực của ta. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, nhất thời hiểu Thái Thủy dụng ý, mượn dùng phương pháp này, dùng những đại đường kia binh lính tính mệnh đến áp chế Vương Sung. Một phương diện, Thái Thủy có thể nắm giữ tuyệt đối chủ động, một phương diện khác, hắn cũng có thể không ngừng mà tiêu hao Vương Sung công lực. Đến cuối cùng, đợi đến Vương Sung công lực tiêu hao đến mức độ nhất định, coi như là động thiên cảnh, Vương Sung e sợ cũng không cách nào trốn rời. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay lượn rồi biến mất. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải năm ngón tay hư trương, một nắm chặt hoàng kim đoản kích, ngồi chờ chết. Từ trước đến nay đều không phải là phong cách của hắn. Oanh, Vương Sung bàn tay ném đi. Cái kia căn hoàng kim đoản kích mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, nhất thời hóa thành một đạo nộ long, hướng về phía trên tường thành Thái Thủy bắn như điện mà đi. Này một kích tốc độ cực nhanh, mới bắt đầu còn ở mười mấy trượng ở ngoài, nhưng trong nháy mắt cũng đã bắn tới Thái Thủy mặt. Liền tính ngươi biết, lại có thể thế nào đây? Thái Thủy lù lù bất động, cả người động thiên cảnh cương khí tụ tập đến rồi trước người. Từng đường thời không gợn sóng, lấy Thái Thủy làm trung tâm hướng về bốn phía gợn sóng mà đến. Ở Thái Thủy trước người hóa thành một đạo cường đại thời không bình phong. Cái kia hoàng kim đoản kích bắn rơi ở thời không bình phong trên, nhất thời bị một tầng lại một tầng thời không lực lượng ngăn cản ra. Mà hoàng kim đoản kích trên vô cùng vô tận hủy diệt dòng lũ cũng bị Thái Thủy xuyên thấu qua thời không nơi sâu xa lên tới hàng ngàn, hàng vạn tất cả lớn nhỏ tổ ong trạng không gian phát tiết ra ngoài. Mà ở ngăn trở hoàng kim đoản kích đồng thời, Thái Thủy xòe tay phải ra, lại là một đạo màu bạch kim hủy diệt quả cầu ánh sáng. Chưa từng đến có, từ nhỏ đến lớn, cấp tốc hiện ra, ngươi lại có thể thay đổi cái gì? Ngươi có thể ngăn được từng cái cầu sao? Viên kia vừa rồi thành hình màu bạch kim hủy diệt quả cầu ánh sáng, có như bôn lôi xế điện, lần thứ hai hướng về trên chiến trường một đám đại đường thiết kỵ bay vụt mà đi. Mắt nhìn trên mặt đất chính đang ra sức chém giết mấy ngàn tên đại đường thiết kỵ liền muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng, chỉ lại phải bay nhào mà ra. Bỗng nhiên một quyền oanh ở đằng kia viên màu bạch kim hủy diệt quả cầu ánh sáng trên. Một viên, hai viên, ba viên, Thái Thủy không ngừng tung một viên lại một viên bạch kim sắc quả cầu ánh sáng. Thông qua phương thức này, không ngừng làm hao mòn Vương Sung trong cơ thể cương khí. Đệ nhất thần thai, thứ ba thần thai, đến, mắt thấy liền muốn rơi vào loại này vô tận bị động bên trong. Vương Sung hét lớn một tiếng, đột nhiên đem đang ở mặt khác mấy chỗ hồng chống đối các nước đại quân hai đại phân thân triều. Hoán lại đây, oanh, tựu ở Thái Thủy lần thứ hai tung hai viên hủy diệt quang cầu thời điểm. Vương Dung hai đại thần thai phân thân bay nhào mà lên. Triệu tập cả người cương khí, bỗng nhiên một quyền vung ra, đại âm dương thuật, trong hư không, hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh đồng thời hiện rõ, vô tận năng lượng từ hai đại thần thai trong cơ thể dâng trào ra. Ngăn cản ở hai viên hủy diệt quả cầu ánh sáng phía trước. Vương Dung cả đời sở học bên trong, chỉ có đại âm dương thiên địa tạo hóa công diễn sinh ra tới một mạch tuyệt học mới nắm giữ gần gũi. Nhất động thiên cảnh quy tắc sức mạnh, không có tác dụng, động thiên cảnh trở xuống võ giả căn bản không chống đỡ được. Mặc dù ngươi cường hành chặn lại, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, ta ngược lại muốn xem phân thân của ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Thái Thủy lạnh nhạt nói, động thiên cảnh trở lên cùng động thiên cảnh trở xuống, có chất khác nhau, giữa hai người khác nhau một trời một vực, quan trọng nhất là không phải động thiên cảnh võ giả cường hành gắng đón đỡ, sẽ gặp phải thời không lực mãnh liệt xung kích, đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành rất lớn tổn thương. Một câu nói này căn bản không phải động thiên cảnh trở xuống võ giả đơn thuần dựa vào thân thể máu thịt là có thể ngăn cản được. Ầm ầm ầm, nhưng mà chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hai viên màu bạch kim hủy diệt quả cầu ánh sáng hoàn toàn vỡ ra được. Quả cầu ánh sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh bao phủ thiên địa, ở trong thiên địa nhấc lên một hồi kịch liệt bão táp. Thế nhưng khi Thái Thủy ánh mắt đảo qua Vương Dung hai đại phân thân thời gian, nhưng không do được ánh mắt ngưng lại, đón đỡ hắn hai đạo công kích, Vương Dung hai đại phân thân dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên người liền một tia vết thương đều không có, này hai cỗ phân thân dĩ nhiên cứng rắn như thế, lấy Thái Thủy tu vi lập tức nhất nhãn nhìn thấu trong đó hư thực. Trong mắt cũng không do lộ ra một tia vẻ chấn động. Nhưng mà còn không chờ hắn nhiều nghĩ, sau một khắc, oanh, Vương Dung chân đạp vầng sáng, nháy mắt xẹt qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở Thái Thủy nghiêng phía trên. Một đòn sấm sét kèm theo một trận nóng rực tiếng sấm, ánh sáng phun ra, Vương Dung nháy mắt rút ra ngang hông Đại La Tiên Kiếm, hướng về Thái Thủy chém tới. Chiêu kiếm này rộng lớn vạn trượng, nóng rực sấm sét che lấp thiên địa vạn vật, để hết thảy tất cả cũng vì đó thất sắc. Mặc dù là Thái Thủy thời khắc này cũng không do lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiên Viên Kiếm, Thái Thủy nhất nhãn nhận ra được, đối mặt Vương Dung chiêu kiếm này, dù cho là Thái Thủy cũng không được toàn lực ứng phó. Oanh, trong chớp mắt, Thái Thủy sau đầu ánh sáng lóe lên. Một vòng ánh sáng mũ miệng lần thứ hai hiện ra, Thái Thủy trong cơ thể cương khí lập tức biến đến cô đọng cực kỳ, dường như tường đồng vách sắt giống như vậy. Đối mặt Vương Dung đòn đánh này, Thái Thủy chỉ là đấm ra một quyền, cái kia đầy trời lôi đình lập tức bị Thái Thủy ánh sáng mũ miệng bên trong tóe ra sức mạnh ngăn cản. Ở ngoài, giữa hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, Vương Dung trước sau không làm gì được Thái Thủy, này đạo ánh sáng mũ miệng chính là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Mà một sóng gió dập dồn, tựu ở Vương Dung cùng Thái Thủy kịch chiến thời điểm, trong chớp mắt, trên bầu trời sấm vang chớp giật, còn không có đám người phản ứng lại, một luồng quen thuộc uy áp lần thứ hai hiện ra trên bầu trời sắt thép pháo đài. Trong nháy mắt, chính là một đạo lớn sấm sét hung hăng nổ xuống. Này đạo lôi đình thô to cực kỳ, dường như cây già bàn căn giống như vậy. Quan trọng nhất là ẩn chứa trong đó khổng lồ thế giới ý chí. Vương Dung thân thể loáng một cái, trong chớp mắt tránh khỏi này một đòn sấm sét. Đột nhiên quay đầu lại, Vương Dung liếc mắt liền thấy được đứng ở đằng xa đang nhìn mình cười lạnh An Lộc Sơn. Vương Dung võ đạo tiến cảnh thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn như vậy cũng đã đột phá đến rồi động thiên cảnh. Dù cho An Lộc Sơn mặc vào thế giới chiến giáp, chiếm được thế giới ý chí gia trì, vừa được Hắc Long lực lượng, so với lúc trước trong kinh thành, cùng Vương Sung gặp gỡ thời gian mạnh hơn không ít, nhưng cũng chỉ là đạt tới nửa bước động thiên mức độ. Cùng Vương Sung vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, An Lộc Sơn không dám thái quá tới gần, thế nhưng lợi dụng thế giới ý chí, mượn dùng đầy trời sấm sét, viễn trình công kích chính là một chuyện khác. Được thế giới chiến giáp gia trì, An Lộc Sơn có thể điều khiển càng nhiều hơn thế giới lực lượng. Đối với Vương Sung uy hiếp cũng lớn hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.